Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 527, chương 527. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có kinh nghiệm lần trước, lần này Cố Phong thật sự không muốn chia sẻ vấn đề tình cảm với Lôi Vĩnh Minh nữa. Nhưng mà ở phương diện này Lôi Vĩnh Minh lại có được hỏa nhãn kim tinh. Lập tức nhận ra tâm sự của anh ngay. Cậu cãi nhau với em dâu hả? Thật ra Lôi Vĩnh Minh cũng rất thông cảm và thấu hiểu cho Cố Phong. Lúc trước Diệp Ninh rõ ràng là đại biểu cho người đàn bà đanh đá. Hiện tại Diệp Ninh không chỉ thay đổi rất lớn về mặt ngoại hình mà đến cả tính cách cũng trở nên tốt hơn rất nhiều. Nhưng mà cho dù có thay đổi như thế nào, chỉ cần là hai vợ chồng còn sống chung với nhau thì chắc chắn sẽ có cãi nhau. Nếu cậu tin được anh đây thì cậu cứ kể cho tôi nghe đi. TBC Lôi Vĩnh Minh quan tâm đến cuộc sống sinh hoạt cá nhân của Cố Phong như thế cũng là vì muốn tốt cho doanh đội. Nếu không thì anh cứ luôn toát ra áp suất thấp như thế. Sẽ làm mọi người lạnh C, H, E, T hết đó. Lần này thì cho dù Cố Phong không muốn nói cũng không được. Hơn nữa hiện tại anh cũng đang cực kỳ bực bội. Nhưng mà nhà ăn cũng không phải chỗ thích hợp để nói chuyện. Ăn cơm trưa xong, hai người cùng nhau quay về văn phòng của Cố Phong. Đóng cửa lại, Cố Phong kể lại từ đầu đến cuối mọi chuyện diễn ra tối hôm qua cho Lôi Vĩnh Minh nghe. Tôi cũng không biết mình bị làm sao. Rõ ràng cô ấy đã nói là đi gặp bạn rồi. Nhưng mà trong lòng của tôi lại rất khó chịu. Cố Phong thật sự rất khó chịu. Không chỉ vì Diệp Ninh mà còn vì chính cảm xúc của mình. Thật ra còn có một việc anh không nói với Lôi Vĩnh Minh. Cũng không chất vấn Diệp Ninh. Đó chính là mấy ngày hôm trước khi Diệp Ninh về trễ. Anh đã cố ý đến cửa hàng bán đàn định đón cô cùng nhau quay về. Chỉ là đêm hôm đó cửa hàng bán đàn lại hoàn toàn không có người. Cho nên Diệp Ninh đã nói dối anh. Tuy rằng Diệp Ninh nói dối, nhưng anh lại tin rằng cô có nỗi khổ tâm riêng, cho nên mới quyết định giấu giếm anh. Nhưng mà như thế cũng có thể chứng minh Diệp Ninh có bí mật giấu anh. Trước kia anh cũng không cảm thấy chuyện này có cái gì quan trọng. Nhưng hiện tại tự nhiên anh lại cực kỳ để ý, Lôi Vĩnh Minh vô cùng nghiêm túc lắng nghe. Chờ anh nói xong hết rồi. Cơ bắp trên mặt bắt đầu hơi run rẩy. Ui chua choa, doanh trưởng Cố của tôi ơi. Cậu thật sự không biết cậu bị cái gì hả? Dưới ánh nhìn chăm chú của anh ta, Cố Phong nghiêm trang lắc đầu. Nếu anh biết thì cũng đã không sầu khổ như thế này rồi. Mãi đến giờ phút này Lôi Vĩnh Minh mới thật sự tin tưởng. Cái cậu doanh trưởng trẻ tuổi làm việc nhanh nhẹn dứt khoát. Cực kỳ lợi hại này lại là một tờ giấy trắng ở phương diện tình cảm. Cậu đang ghen đó, ghen tuông đó, cậu biết không? Cố Phong đột nhiên chấn động. Có chút khó tin, tôi ghen với ai chứ? Ghen với cái người chở em dâu về. Cũng chính là bạn của em dâu đó. Lôi Vĩnh Minh giải thích trật tự rõ ràng. Không thể nào, Cố Phong gần như theo bản năng phản bác khả năng này. Đến cả đối phương trông như thế nào tôi cũng không nhìn thấy rõ mà. Lúc đó đúng là anh rất muốn đi xem thử. Nhưng mà trời qua tối, đèn xe lại chói mắt. Hoàn toàn không nhìn được mặt của người trong xe. Ai nói phải nhìn thấy rõ mặt thì mới được ghen chứ. Từ đầu đến cuối em dâu đều không nói cho cậu biết người kia rốt cuộc là ai. Còn nữa, có phải lúc cô ấy nói là người kia là bạn thì trong lòng cậu cảm thấy chua lòm không? Lần này Cố Phong không trả lời, nhưng mà Lôi Vĩnh Minh cũng đã nhận được câu trả lời rồi. Đã khuya như thế nhưng em dâu lại ở cùng với bạn. Cậu không giận cô ấy, ngược lại đi để ý đối phương là ai. Đây là ghen đó, Lôi Vĩnh Minh có thể khẳng định việc này 100%. Cố Phong đột nhiên cảm thấy anh giống như bị sấm sét bổ trúng. Toàn bộ những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu lập tức đều trở nên thông suốt. Xem ra cậu cực kỳ thích em dâu. Nếu không thì tại sao đã biết rõ người ta chỉ là đi gặp bạn mà lại còn ghen đến mức đó? Lôi Vĩnh Minh nói đến khúc này, lại bắt đầu thương hại Cố Phong. Yêu mà không biết, đây cũng là một loại bi ai. Nhưng mà cũng may là đối với vợ của mình. Hơn nữa hiện tại biết cũng không muộn. Cố Phong đã hoàn toàn ngơ ngẩn, không hề nhúc nhích. Khúc sau Lôi Vĩnh Minh còn nói cái gì nữa anh cũng không nghe lọt được. Trong lòng chỉ còn lại một âm thanh. Anh thích Diệp Ninh, anh thật sự thích Diệp Ninh. Cách chương.